Chương 537, bảo hộ chi vũ. Cappuccino vỗ một cái bả vai của ta, an ủi, thấy được chưa, tất cả lực lượng cũng đang giúp trợ chúng ta, lão tỷ tuyệt đối sẽ không có chuyện, ngươi cứ yên tâm đi. Ta kiên định gật đầu nói, ta vẫn luôn cực kỳ tin tưởng mọi người. Lọ gìn đi, đừng làm cho mọi người chờ quá lâu. Ừ, chúng ta sau đó mở ra bản bút ký, đăng nhập vào trò chơi. Chúng ta là cùng thời khắc đó cùng phòng làm việc nhóm xuất hiện ở đóng băng bên trong tòa thành cổ. Đây cũng là đi qua tin nhắn ngắn ước hẹn, mục đích đúng là không cho hết thể người ngoài cuộc hoài nghi. Mà đương sự người độc luyến thu vũ không ra chúng ta dự liệu, cũng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, chỉ là làm chúng ta có chút nhớ nhung không đến. Nàng cư nhiên so với chúng ta nhìn qua còn muốn bình tĩnh, dường như chuyện gì cũng không biết. Thế nhưng ta tâm lý rất rõ ràng, nàng nhất định cái gì cũng biết, chỉ là nàng không muốn để cho chúng ta lo lắng. Ám dạ Bạch Dương đội ngũ đã đợi chúng ta có một hồi, chứng kiến chúng ta lọ dịn sau đó, ám dạ Bạch Dương tức giận chế rêu ta, nhai con, an Phật nhảy tường đi sao, tại sao lâu như vậy mới lên tuyến, ta trên dưới quét hắn, bớt đi, người của các ngươi lại không đồng đều hoàn toàn chính xác. Bọn họ bên này chỉ có 4 người, hán, tàn yêu, chắc Vân Phi cùng chợt hiện kim thần nói, những thứ khác 4 cá nhân không có ở hết cách rồi, bọn họ đều vây được không được, đều đi giấc ngủ. Chúng ta hẹn xong 3 canh giờ phía sau để cho bọn họ lọ dịn. Khi đó, không sai biệt lắm cũng muốn đẩy cuối cùng một cái nhìn thoáng qua bản đồ lớn, thành đông là duy nhất có thể lấy đi thông trung tâm thành, bên này có một đoạn rất bí mật đường nhỏ. Là từ thành Đông B phòng vẫn kéo dài đi qua, nói cách khác, không giết chết thành Đông B, là không có biện pháp nhìn thấy cuối cùng B. Ám dạ Bạch Dương trêu nói, thế nào, cái này B cùng sao nghe được cửu trắng vừa nói như thế, ta đơn giản liền vô sỉ một bà, ừm đâu. Mẹ kiếp, ngươi thằng ngãi này thật đúng là không biết xấu hổ, chúng ta mới có 4 người được rồi vậy các ngươi liền gia nhập vào chúng ta đội 2 chứ sao. Tiểu Lạt Tiêu nhắc nhở. Chợt hiện kim ca ca nhưng là đã sớm muốn gia nhập đi. Chợt hiện kim thần nói gà mổ thóc tựa như gật đầu. Chắc Vân Phi khinh bỉ nhìn hắn, lao già này lại xuân tâm nhộn nhạo, ta đã nói làm cho hắn đem quốc tịch chuyển thành tung cửa chính là một cái lệch lạc, luôn đùa giỡn Trung Quốc ngoại tử. Chợt hiện kim thần nói cũng chỉ là như vậy bày tỏ, cuối cùng cũng không có gia nhập vào đội ngũ của chúng ta, bất quá B còn là muốn đẩy. Chúng ta lần lượt đi vào B chỗ ở sân. Cái nhà này, cùng phía trước 3 cái lại bất đồng, trên mặt đất bày khắp mịn cỏ nhỏ, 4 phía tràn đầy hoa tươi. Chỉ bất quá, cỏ nhỏ cũng tốt, hoa tươi cũng được, đều đã biến thành màu băng lam. Chân của chúng ta đạp phải cỏ nhỏ thời điểm, dưới chân vang lên kẹt kẹt, chúng nó đã bị chúng ta nghiền nát. Bê chỗ ở gian phòng không lớn, nhìn qua chỉ có 10 mở tả hữu gian phòng. Khi chúng ta đi tới trước người thời điểm, môn đột nhiên mở ra. Từ bên trong đi ra một cái vô cùng mê người nữ tính bê nàng có mị tộc đặc hữu quyến rũ tướng mạo cùng hoàn mỹ tư thái, thân cao cùng phỉ nhi, Tiểu Lạt Tiêu sắp xỉ, tóc dài biến thành tế tế bím, chỉ là hai mắt đã biến thành đỏ như máu. Quanh thân của nàng ăn mặc mịn giáp trụ, nhìn qua cũng không phải là bộ giáp, mà là càng gần gũi với tòa giáp, bộ khôi giáp này hòa hợp một tầng mị hoặc màu xanh biếc, cái này ánh sáng màu, liền như nào đó độc tố chí mạng. Ta đưa nàng thuộc tính phát đến rồi phổ thông tần đạo một sát na, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, thậm chí còn không bằng cái này khôi giáp nhan sắc mị hoặc hình bóng chát lơ đạt đến phẩm cấp, cấp độ truyền thuyết B đẳng cấp, 165 lượng máu, 40.000 ma pháp công kích lực, 55.000-7.000 lực phòng ngự vật lý, 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 50.000 kỹ năng, sắc bén thơ ca tụng, mê loạn chi vũ, hóa đá chi vũ, bảo hộ chi vũ B giới thiệu. Chắc lơ đạt đến sinh tiền là bổ rẹn kịch phu nhân, đồng. Thời cũng là bổ rẹn kịch trong quân đoàn xuất sắc nhất vũ giả, của nàng thơ ca tụng kỹ năng có thể để cho 3 quân binh sĩ như một xuân phong, của nàng chiến vũ kỹ có thể cũng có thể giết địch ở vô hình. Ở đóng băng cổ thành trong chiến dịch, nàng bởi vì bổ rẹn kịch chết trận mà lựa chọn tự vận tự tử, sau khi chết bị thiên lang tinh đô phu ma hóa thành cường đại con rối sinh vật. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn thoáng qua tuyển cận. Chỉ thấy tuyển cận mắt sáng như sao lóe lên, môi khẽ cắn, cái này chát lơ đã đến, sinh tiền là ta lão sư gạ tẹt nhịu là đồ đệ, cũng là của ta sư tỷ. Chúng ta đều thất kinh, không cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, chát lơ đạt đến kỹ năng quả thực cùng tuyển cận có nhiều lắm lôi đồng địa phương. Chát lơ đạt đến nhất định là không biết tuyển cận, bởi vì tuyển cận bái sư thời điểm, nàng đã sớm ở chỗ này lạnh như băng bên trong tòa thành cổ, hồn hồn ngạc ngạc làm của nàng khôi lỗi. Ta trầm giọng nói, cái này B có điểm tà môn, ta cho mọi người một cái kiến nghị, ngoại trừ ta bên ngoài, những người khác đều không muốn tiến lên giết, vạn nhất trung mê loạn chi vũ, chúng ta phiền phức liền lớn. Ám dạ Bạch Dương gật đầu, ừ, một phần vạn tiểu phi hải tử này đến lúc đó nổi điên lên, còn không đem chúng ta tất cả đều. Không đợi ta động thủ, nhóm chen nhau lên, một người một cước đem Ám dạ Bạch Dương đá bay. Chắt lơ được chứng kiến chúng ta, khoe miệng dương lên một trêu tức, sau đó lay động nổi lên cánh tay của mình, vòng eo nhẹ trượt, cho mình phóng ra một cái tương đương cường hãn trạng thái kỹ năng sắc bén thơ ca tụng, đề thăng 8% một kích trí mạng S.U.S.T, tỷ số chúng mục tiêu cùng ma pháp tất chúng S.U.S.T tuyển cận buồn bực không thôi, ngất, đây nhất định là đặc biệt cấp cho sắc bén thơ ca tụng, hiệu quả so với ta hoàn hảo. Chắt lơ đạt đến tựa hồ là nghe được những lời này, trong cổ họng nặn ra một kia tiếng cười kia không thể bảo là không phải mị hoặc, nghe để cho người ta đầu khớp xương phát tô. Chợt hiện kim thần nói giơ ngón tay cái lên, đặc biệt cờ mở nở, nhỏ giọng thanh âm thực sự là a ca về sau được tìm như vậy đàn bà làm lao bà luôn luôn đàng hoàng. Chắc Vân Phi nhàn nhạt nói, chỉ ngươi cái này tiểu thân bản, không có hai ba cái hiệp đã bị nàng hút sạch. Ta nhất thời hổ khu chấn động, Phi ca, ngươi thực sự là dường như trung hậu a. Không nghĩ tới trong xương vẫn có thiên ca hèn mọn, không hổ là đả hổ thân huynh đệ. A Chát Lơ đạt đến có thể không phải chờ chúng ta ở nơi này nghe chợt hiện kim thần nói kéo chuyện tào lao, bước nhanh về phía trước, trong tay pháp trượng thật cao vung lên ta hô lớn, tất cả đều tản ra, khoảng cách xa nhất chỗ đứng phốc một cái thúy lục sắc hình cầu đập ở tại trên người của ta, nhất thời cảm giác toàn thân một hồi đau. Đớn kịch độc nguyền rủa 6474 một ma giờ phút. Cái này mặc dù ta ma phòng tăng lên không ít, nhưng là cường lực như vậy công kích vẫn như cũ là ta sinh mệnh khó có thể chịu đựng đau đớn, ta cũng không hàm hồ. Trong tay rất nhanh ngưng tụ ra một tầng thanh sắc quang mang, thuận tay đổ cho nàng ba long khí sóng ở giữa lồng ngực của nàng, ngạnh sinh sinh đích trả lại cho nàng một cái 4012 không thương tổn, toàn thân của ta cũng một hồi sảng khoái, lượng máu 3611 điểm, hấp huyết thuộc tính tăng lên tới 9% sau đó. Sao một cái thoải mái chứ? Hơn nữa, một kích này cũng phi thường may mắn, đem trước mặt truyền thuyết này cấp B thuận lý thành chương đánh thành trì trệ trạng thái, mặc dù cái này trì trệ hiệu quả chỉ có một giây, lại đủ để cho ta vọt tới trước người của nàng. Ba cờ hờ pha tờ ba cờ hờ chu nở dê long chi nộ bạo phát, long đâm cú chém ngang lưu tinh liên kích, mặc dù ở chính giữa ta long đâm một sát na, chắt lơ đạt đến đã tỉnh lại, hơn nữa đã vặn vẹo đứng lên đoạn. Chỉ tiếc lưới dao sắc bén ẩn hàm thuộc tính cắt đứt thật sự là sắc bén, cư nhiên đưa nàng đọc cái đến rồi một nửa kỹ năng cắt đứt mọi người không có phất lờ, cũng đứng rất mở. Cứ như vậy, có thể bảo đảm Chát Lơ đạt đến đang giải phóng chiến vũ kỹ có thể thời điểm sẽ không xuất hiện diện tích lớn chúng chiêu tình huống. Vũ giả cùng triệu hoán sư công kích kỹ năng đều là không sai biệt lắm, tương đối mà nói tương đối chỉ một, hơn nữa ngâm sướng thời gian ngắn. Cho nên bọn họ sẽ không tùy tiện hoạt động chính mình bước chân, ta và mọi người chạy chỗ cũng liền tương đối linh hoạt, sẽ không bị nàng dẫn dắt. Chắt lơ đạt đến nhìn qua không có chút nào sốt ruột, lắc eo, đem các loại kỹ năng toàn bộ nhét vào trên người của ta, cái gì mê loạn chi vũ, hóa đá chi vũ càng là liên tiếp không ngừng ném qua đến, hoàn hảo băng vũ không sầu thần thánh bị xua tan thuật hiệu quả thật tốt, luôn là có thể bằng nhanh nhất tốc độ đem ta kỹ năng từng cái hóa giải được. Hơn nữa, mặc dù là mê loạn chi vũ mặt trái một lần không giải được, nàng cũng có biện pháp, trực tiếp vứt cho ta một cái trói buộc thuật đem ta dừng. Hình ảnh tại chỗ, sau đó các lộ hủy chữa thần thánh bị xua tan thuật si đi được rồi, lại cho ta giải khai một lần, mà ở ta chúng mê loạn chi vũ hậu, cận chiến các người chơi lúc này mới xông lên, một trận hào đánh loại này đẩy bê tốc độ hiển nhiên có chút chậm, thế nhưng dù sao cũng hơn diệt đoàn phải tốt hơn nhiều, như ám dạ Bạch Dương sở liệu. Chúng ta ước chừng cùng với nàng chiến đấu đến rồi 11 giờ chưa nữa, lúc này mới đem HP của nàng hao tổn đến rồi 30%. Ám dạ Bạch Dương bọn họ lúc này cực kỳ thản nhiên, ta nhưng có chút gấp gáp, đẩy cái này ngược lại cân nhắc người thứ 2B chúng ta đều dùng 3 canh giờ, cuối cùng B bổ dẹn kịp, chúng ta muốn đẩy bao lâu đây, ngược lại thời gian còn lại không nhiều lắm, chỉ có 4 nửa giờ đồng hồ. Nếu như ở nơi này 4 nửa giờ đồng hồ bên trong không có đẩy ngã cuối cùng B, gì tật là chắc chắn phải chết. Thế nhưng, Chát Lơ đạt đến lại càng vội vàng càng thêm phiền, Tự nhiên vào lúc này nổ tung tuy là của nàng bạo tẩu cùng phía trước ba cái B không có sai biệt, như cũ chỉ để thăng một cái trạng thái, nhưng cái trạng thái này lại làm cho chúng ta tất cả đều hoảng sợ muôn dạng len ken gợi ý của hệ thống. Mị hoặc hình bóng chát lơ đạt đến lượng máu thấp hơn 30%, kích phát của nàng cuồng bạo thuộc tính, kỹ năng của nàng phóng xạ bán kính để thăng 100%, hiệu quả duy trì liên tục 15 phút rất nhanh. Chát lơ đạt đến cửu hận xảy ra rời đi, mà mọi người còn muốn chạy đã tới không kịp, khiến cho người khó tin là, theo nàng thắt lưng vặn mẹo, nàng chỗ ở sân chu vi cư nhiên phủ lên một tầng bán trong suốt sắc màng bảo hộ len ken gợi ý của hệ thống. Mị hoặc hình bóng chát lơ đạt đến sử dụng bảo hộ chi vũ kỹ năng, cùng tự thân 30m trong phạm vi tạo thành bảo hộ bình chướng. Ở bình chướng bên trong người chơi không cách nào thoát ly, mai cho đến mị hoặc hình bóng chát lơ đạt đến tử vong mới. Thôi ta ngược lại hút một khẩu lãnh khí, thật không nghĩ tới, cái này màng bảo hộ cư nhiên so trước đó mê loạn chiến lang huyết chú chi màng còn ác tâm, là bất tử không nghỉ loại hình kể từ đó, của nàng chiến vũ kỹ có thể. Tránh không được full skin công kích ta cắn răng nói, làm sao đều là chết, liều mạng, lớn nhất phát ra, giết chết nàng chỉ là, đã muộn, trạng thái cuồng bạo xuống B kháng tính phá lệ cao, các loại cắt đứt đều không nhạy trạng thái, chắt lơ đạt đến mê loạn chi vũ rốt cục phóng thích ra ngoài, hơn nữa, lúc này đây đối với chúng ta đả kích là chí mạng N.